Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, âm thầm điều tra. Các ngươi biết cái kỷ lục này là nhiều ít giây sao? Trần Phàm nhìn đặt ở trường điều trên bàn 20 bình đã nở nắp bình chai bia. Nhìn bốn phía xúm lại những người tuổi trẻ kia. Không có cười nói, ai có thể nói cho ta? Ta cần các ngươi ghi chép. 15 phút 32 giây. Mark Banner cắn hàm răng nói ra một con số. Nhưng là mấy con số này tất cả mọi người biết. Là 10 chai bia thời gian. 20 chai bia. Cho tới bây giờ không người nào dám đã thử. Ta muốn thử một chút. Trần Phàm đi tới. Cầm lên một chai bia. Đừng. Trần. Ta tình nguyện buông tha. Đừng làm chuyện ngu xuẩn. Caroline tiến lên thật chặt níu lại Trần Phàm tay. Kiên định hướng về phía Trần Phàm lắc đầu. Nếu như ngươi có chuyện, ta đời này cũng sẽ không tha thứ mình. Không có sao, Caroline. Trần Phàm vỗ nhẹ nhẹ một cái Caroline tay. Nhìn Mark Banner, có thể bắt đầu chưa? Dĩ nhiên, ta sẽ đích thân cho ngươi tính giờ. Mark Banner cười đắc ý. Mark, thôi, đừng làm ra chuyện tới. Một người thanh niên chen chúc tiến lên. Hướng về phía Mark Banner nhẹ giọng nói. Người chờ xía vào chuyện ta. Marcos, Mark Banner hướng về phía người thanh niên kia kêu lên. Đừng để ý ta. Làm khó các ngươi không muốn xem người này là làm sao uống xong 20 chai bia sao. Hắn xoay người hướng về phía tất cả mọi người lớn tiếng thét. Đúng, ta muốn nhìn tên nhà quê này là làm sao đem uống rượu xong. Ở một hồi trầm mặc sau đó, bắt đầu lẻ tẻ có người hưởng ứng Mark Banner lời của. Nghe chưa, anh bạn, Mark Banner hướng về phía Marcos giang hai tay. Tốt lắm, ta biết đúng mực, sẽ không xảy ra chuyện. Lần đó sự việc là cái ngoài ý muốn. Tên kia không khuyên được, nếu không phải là chống đỡ chết mình, ta có thể bắt đầu chưa? Trần Phàm Tử ở một bên tựa hồ cố ý kích thích hắn vậy. Này, anh bạn, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi bây giờ buông tha, ta sẽ không cho rằng ngươi thua. Marcos hướng về phía Trần nói. Ta là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Trần Phàm nhìn hắn nháy mắt, cười. Ngươi cho ta tính giờ đi. Ta không tin được tên kia. Trần Phàm dùng ngón tay chỉ Mark Banner. Ngươi sẽ hối hận. Mark Banner mặt đầy tăng đến đỏ bừng. Chưa bao giờ. Trần Phàm hướng về phía hắn cười một tiếng. Sau đó vừa hướng Marcos nói. Chỉ mong ngươi cho ta nhớ chuẩn xác hơn một chút. Ta bắt đầu rồi. Vừa nói. Trần Phàm bắt đầu đi đổ vô miệng rượu. Một chai tiếp một chai. Một chai lại một bình. Đây là thứ 18 bình. Thượng đế. Người này vẫn là người sao. Ta cảm đảm bảo vệ hắn khẳng định đã tham gia dạ dày đại vương thi đấu. Hơn nữa vẫn là hạng nhất. Ta không biết dạ dày của hắn chắc có bao lớn. Người vây xem cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn khí định thần nhàn Trần Phàm lần nữa cầm lên một chai bia. Hắn thậm chí bụng cũng không có gồ lên tới. Trời, bia đi đâu vậy? Một nữ nhân trẻ tuổi có chút không dám tin tưởng đâu bưng kín mình miệng. Trợn to hai mắt kêu một câu. Thượng đế, thật không dám tin tưởng. Liền liền Caroline cũng che miệng, nhìn Trần Phàm, trong lòng ở sâu đậm hít hơi. 10 giây, 9 giây, 8 giây, chấm ngoặc kép, có người đang làm sau cùng tính giờ. Âu, hắn hoàn thành, trời, 12 phút 21 thiên. Trời, đây là làm sao rồi? Ta không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ta hoàn thành, Trần Phàm đem cái cuối cùng chai không còn đang sân cỏ bên trong. Giang hai tay ra, hướng về phía bốn phía nhìn xem. Ta hoàn thành, Mark Banner. Đúng vậy, ngươi hoàn thành, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Ta bảo đảm, Mark Banner cắn răng nghiến lợi. Tốt lắm, các bạn đồng nghiệp, party kết thúc. Nói xong, Mark Banner đem lời đồng hướng trên đất té tới. Âm tương phát ra to lớn the thé chói tai duệ thanh âm. Này, Mark. Làm sao có thể như vậy? Có người đang gọi mắng. Đáng chết, tối hôm nay có lãng phí. Các bạn đồng nghiệp, chúng ta đi quán bar đi. Mọi người top 3 top 5 hùng hùng hổ hổ rời đi. Toàn bộ sân cỏ nhất thời là không còn một mống. Gặp lại, anh bạn, lúc này Marcos đi tới. Trần Phàm cùng Caroline còn không có rời đi. Người cẩn thận một chút. Mark Banner cũng không phải là cái lòng dạ bao la người. Marcos ở lúc rời đi hướng về phía Trần Phàm nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó vỗ vai hắn một cái. Cảm ơn, người là người tốt. Trần Phàm gật đầu một cái. Các ngươi tại sao còn không đi? Muốn xem ta chê cười sao? Mark Banner bỗng nhiên từ trong nhà đi ra. Hướng về phía Trần Phàm hét. Đáng chết, party đã kết thúc. Dĩ nhiên, ta sẽ rời đi. Nhưng là, nếu như không cùng chủ nhân nói tạm biệt liền rời đi mà nói. Đây tuyệt đối là không lễ phép được là. Tốt lắm, bây giờ đã cùng ngươi tạm biệt. Chúng ta lập tức rời đi. Trần Phàm hướng về phía Mark Banner cười. Sau đó vỗ một cái hắn bả vai. Cút đi, xa xa. Mark Banner hướng đang muốn dắt Trần Phàm rời đi Caroline giơ lên ngón tay giữa. Trần Phàm bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn xem Mark Banner. Lộ ra một cái kỳ quái mỉm cười. Anh bạn, người rước lấy phiền phức. Ta nếu là ngươi mà nói. Thì sẽ ôn hòa nhã nhặn cùng Caroline nói chuyện. Người mới rước lấy phiền phức. Anh bạn, người chọc giận liền ta. Gặp lại, Mark Banner. Trần Phàm cười, đối với hắn lắc đầu một cái. Dắt Caroline tay rời đi. Cứ như vậy đi sao? Anh bạn, người liền chút bản lãnh này sao? Người không phải nói ta có phiền toái. Gặp quỷ, Mark Banner lớn tiếng gầm to. Sau đó chỉ ngoài cửa. Đi nhanh lên, nếu không ta thật đúng là muốn đánh ngươi. Gặp lại, Banner. Trần Phàm kéo Caroline tay rời đi biệt thự. Sau đó ngồi ở mình xe hơi trên. Caroline nhìn đang nịt dây nịt an toàn Trần Phàm. Có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Trần, là ta gây phiền toái. Bây giờ lại để cho ngươi bị người hận. Thật xin lỗi. Không việc gì. Không có ta. Hết thảy các thứ này cũng sẽ phát sinh. Chỉ bất quá hình thức bất đồng mà thôi. Trần Phàm lắc đầu cười. Chớ để ở trong lòng. Nếu như Mark Banner thông minh. Hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói cho cha hắn. Con kia sẽ để cho hắn càng thêm mất thể diện. Sẽ không là hắn thắng được cái gì số điểm. Ta biết, ta biết. Caroline gật đầu một cái. Đưa ra một cái tay. Đáp lên Trần Phàm cầm tay lái trên tay. Nhẹ nhàng nhéo một cái. Tóm lại, đặc biệt cảm ơn ngươi. Cha ta cũng nhất định sẽ đặc biệt cảm ơn ngươi. Cha ngươi, được rồi. Hắn nhưng là nhân vật lớn. Trần Phàm lắc đầu cười. Không, nếu như ngươi đem hắn làm thành nhân vật lớn, ngươi liền cái gì cũng làm không được. Ta chính là như vậy. Caroline thần sắc có chút chán nản hướng về phía Trần Phàm nói. Hắn là một chính khách. Cho tới bây giờ không phải nhân vật lớn gì. Phải không? Trần Phàm cười một tiếng. Không có ở nói chuyện. Nổ máy xe, dọc theo đường đi. Bởi vì là phái đối với sự việc, Caroline tâm trạng rất thấp rơi, vẫn không có nói chuyện, mà Trần Phàm cũng không có chủ động nói khởi. Ở hắn trong lòng, có một kế hoạch, là nhằm vào Caroline cha tiên sinh Fritz Hurt. Nếu như ngươi về đến nhà, gặp được cha ngươi sao? Trần Phàm hỏi, cái này giờ học không thể nói. Hắn không phải thường xuyên ở nhà. Cái này hoặc giả chính là các chính khách sinh hoạt trạng thái bình thường. Thật ra thì, làm là hắn con gái. Ta rất ít có bạn. Caroline tâm trạng có chút thấp. Ta biết, ta chính là bạn ngươi không phải sao? Trần Phàm cười nhìn xem hắn. Sau đó cũng nhéo một cái nàng tay. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng chuyện tối nay tình. Thuận lợi giải quyết. Chỉ mong đi, ta cũng không phải là rất tín nhiệm Mark Banner. Nhưng là ta tín nhiệm hắn. Bởi vì là hắn không thể không là chúng ta nói chuyện. Trần Phàm cười một tiếng. Cũng sẽ không thảo luận cái gì. Sâu đạp cần ga. Tăng tốc độ hướng Caroline biệt thự bên kia bay nhanh tới. Ta vốn nên là đưa ngươi vào cánh cửa này. Sau đó đem ngươi đưa tới cửa. Trần Phàm nhìn xem đèn đuốc sáng choang biệt thự. Cách cửa sắt có thể thấy trong phòng có người dò xét. là Caroline nhà hộ vệ. Nhưng là, tình hình này bây giờ thật đúng là không thích hợp. Lần sau gặp lại, Caroline, ta biết, tạm biệt chân, tối nay cảm ơn ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ bị tên kia nhục nhã. Caroline nhìn xem chân phàm. Như vậy cùng chân phàm tạm biệt. Caroline cũng không có lập tức đi vào, mà là ở cửa sắt chỗ hướng chân phàm vẫy tay. Cho đến xe hơi của hắn biến mất ở đêm sắc trong. Không nhìn thấy, lúc này mới chậm rãi xoay người. Hướng nhà của mình đi tới. Chạy điện cửa sắt tự động đóng lại. Trong phòng khách, một cái người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên ghế salon. Làm Caroline đi vào thời điểm, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Caroline. Sau đó gật đầu một cái. Ngày hôm nay ngươi đi Mark Banner Party. Đúng vậy. Ba. Một người. Không. Ta cùng bạn của ta cùng đi. Hắn là một người rất tốt. Caroline vừa nói. Bên hướng cửa thang lầu đi tới. Đợi một chút. Thân ái. Ngồi qua tới. Chúng ta nói một chút. Fritz hớt say người. Nhìn xem đi tới cửa thang lầu Caroline. Đừng cự tuyệt ta. Caroline cắn môi một cái. Rốt cuộc xoay người đi tới. Đi tới Fritz hớt trước mặt. Từ từ ngồi xuống. Ánh mắt nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Phàm chân. Năm ngoái tháng 6 di dân đến Temerkiller thừa kế tài sản. Hơn nữa rất nhanh mở ra một khu nhà trung y phòng khám bệnh. Hắn y thuật rất cao minh. Làm ăn không tệ. Fritz hớt nói tới chỗ này. Tựa hồ tự mình đánh trống lảng cười khẽ một tiếng. Ở một lần tai nạn máy bay trong, hắn đóng vai chúa cứu thế nhân vật. Ở đài truyền hình cùng khác tin tức truyền thông tuyên truyền hạ, hắn thành nước Mỹ anh hùng. Hắn có một bạn gái là một diễn viên, gọi là Kristen Stewart. Đồng thời còn cùng một cái tên là Zoe sinh viên dính dấp không rõ. Hơn nữa, hắn đã từng ở Trung Quốc một cái tiết mục trong. Biểu diễn một lần để cho người rung động ảo thuật. Chấm ngoặc kép, người điều tra hắn. Caroline có chút kích động đứng dậy. Không, ta liền là muốn cho ngươi giải trừ người này. Có đáng giá hay không ngươi bỏ ra? Fritz hớt sắc mặt có chút trịnh trọng. Ta cung cấp những thứ này. Để cho ngươi làm ra chính xác phán đoán. Cái này là đủ rồi. Ta sẽ không can thiệp ngươi. Cho dù như vậy ngươi còn muốn cùng hắn chung một chỗ. Ba ta cùng hắn chẳng qua là bạn bình thường. Caroline kích động kêu. Sau đó hướng về phía hắn kêu to. Ta không có cách nào cùng ngươi đóng nói nữa. Ta muốn lên lầu. Vừa nói. Caroline liền thật nhanh chạy lên lầu đi. Không có chút nào dừng lại. Caroline, Fritz hớt kêu một tiếng. Đứng dậy. Bỗng nhiên tay hắn liền che ngực. Sắc mặt thống khổ. Thiếu chút nữa thì rớt đến. Từ phòng khách hai bên xông lại một người hộ vệ. Nhanh chóng đỡ hắn. Cho hắn từ trong túi cầm ra thuốc. Lại bưng qua một ly nước cho hắn ăn vào. Sau Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.